Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 127. Đan Đức Ni người này liền ra mặt độ dày chuyện này nhi tới nói. Đích xác có thể cho nhân xưng nói khen, bằng không lúc trước cũng sẽ không mang theo chính mình đương tiểu tam nhi mẹ nghênh ngang vào nhà. Hiện tại cũng sẽ không ỷ vào đơn ân quốc sùng ái trực tiếp đem Đan gia chân chính đích trưởng tử Đan Hưng Bang hướng chết bức. Liền tính bị một cái tiểu hài tử bày một đạo, nhưng ở cúi đầu sắc mặt nhăn nhó một trận lúc sau, cư nhiên cũng nhịn lại đây, lại ngẩng đầu, lại là một bộ ôn lương hiền thục bộ dáng. Đáng tiếc Đan Đức Ni lần này lại sai rồi. Sai ở xem nhẹ nông gia nhạc này nhóm người vô sỉ trình độ. Tam vạn người tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Tuy là Đan Đức Ni chỉ là đứng ở bên cạnh cười, mấy cái giờ xuống dưới cũng cười ra mặt cứng đờ. Lửa giận công tâm ni vì cái gì đâu. Bởi vì này liên tục nửa ngày xuống dưới, cư nhiên không ai đối nàng lộ ra cảm kích tươi cười. Càng không cần ảo tưởng kia trong truyền thuyết cảm ơn. Đan Đức Ni trên mặt mang theo tươi cười, nhưng trong ánh mắt cũng đã nhịn không được mạo hiểm hỏa hoa. Bị người sủng hư người, lại không có gặp được cái gì đại suy sụp, tự nhiên sẽ không cho rằng đây là kế hoạch của chính mình có cái gì không đủ, mà hoàn toàn là nơi này người không biết tốt xấu. Đan Hưng Bang ở trong xe ngủ một cái buổi sáng, tỉnh lại lúc sau nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Cảm giác nhiều năm như vậy nghẹn khuất, nháy mắt, thư thật lớn khẩu khí, hung hăng ở không trung huy quyền, ở trong lòng cảm khái. Nên, lúc sau liền càng là không nghĩ xuống xe đi thấu kia phân náo nhiệt. Nếu nói ngay từ đầu cảnh tượng như vậy, Đan Hưng Bang chỉ tưởng bên này người tính bài ngoại, như vậy hiện tại cái này cảnh tượng, đồ ngốc đều có thể nhìn ra được tới. Đây là nhân gia có kế hoạch thực thi. Đáng tiếc, Đan Đức Ni cái kia tự cho là đúng ra hỏa nhìn không ra tới. Đan Hưng Bang nhìn nhìn đồng hồ, khoảng cách kế hoạch của chính mình cũng liền dư lại một ngày nửa thời gian. Đan Đức Ni ở bên này ăn mệt càng lớn, tổn thất càng lớn, kia chính mình mục tiêu thành công tính cũng lại càng lớn. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Tới gần giữa trưa, Đan gia lần này việc thiện đã rằng co ba cái nửa giờ. Liền ở Đan Đức Ni trên mặt tươi cười càng ngày càng kiên trì không được thời điểm, kia trường đến nhìn không tới giới hạn tiểu hài tử đội ngũ mặt sau cư nhiên nổi lên một chút rối loạn. Phải biết rằng sáng sớm thượng 3-4 giờ này đó tiểu hài tử bài đội quả thực giống như năm đó nhà trẻ tan học giống nhau chỉnh tề. Đừng nói đứng ở bên ngoài Đan Đức Ni, ngay cả ngồi ở trong xe xem diễn Đan Hưng Bang đều có điểm tò mò. Rối loạn thực mau liền chuyển rời đến phía trước, chờ Đan Đức Ni có thể thấy ngọn nguồn thời điểm, thiếu chút nữa không đem một hàm răng trắng trực tiếp cắn. Từ cái kia doanh địa phương hướng đi ra một nữ nhân, phía sau còn đi theo mười mấy đại nhân. Ngay từ đầu Đan Đức Ni còn không có nghe thấy những người đó đối thoại, cũng liền chưa nói cái gì. Chính là chờ nữ nhân kia đến gần thời điểm, Đan Đức Ni trong mắt lửa giận quả thực vô pháp che giấu. Hảo ngoan, xếp hàng có mệt hay không nha? Không mệt ân, chơi đủ rồi liền trở về hảo hảo đi học biết không? Đã biết, mật đường tỉ tỉ ân, cơm sáng đều ăn đi, ăn qua lạp, bên này người hảo chậm, chúng ta mới sẽ không đói bụng đâu. Ha ha ha ha, Đan Đức Ni đã không biết muốn nói gì hảo. Cảm tình nhân gia lại đây xếp hàng chính là vì chơi. Nếu nói đến hiện tại mới thôi nhìn đến hết thảy, làm Đan Đức Ni trong cơn giận dữ. Như vậy, kế tiếp phát sinh hết thảy đều cũng đủ Đan Đức Ni bạo động muốn một phen lửa đốt rớt nơi này mọi người. Đen nhánh tóc dài, theo gió phiêu phiêu, một thân hồng nhạt váy dài phụ trợ cả người đều điểm mỹ dị thường. Giảo hảo khuôn mặt, ôn nhu tươi cười, nếu nói Đan Đức Ni trang điểm là muốn đi thuần khiết lộ tuyến. Như vậy, cái này cái gọi là mật đường tỉ tỉ đi tuyệt đối là điểm mỹ lộ tuyến. Bất quá chính là ở đi đường trên đường, thuận tiện đem thuần khiết cũng cấp đi rồi một lần mà thôi. Mật đường tỉ tỉ thẳng đi đến Đan Đức Ni đối diện địa phương, đứng ở đánh cháo người bên kia. Vốn dĩ những cái đó tiểu hài tử lạnh xong cơm còn có mấy cái từ Đan Đức Ni bên này rời đi. Tuy rằng không có sắc mặt tốt nhưng ít nhất có thể cho Đan Đức Ni làm diễn trò. Chính là hiện tại, mật đường tỉ tỉ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp miệng hậu ngọt. Ngày mai muốn ăn cái gì tỉ tỉ làm phòng bếp là money, mật đường tỉ tỉ. Mật đường tỉ tỉ, ngươi tốt nhất nhìn, ta muốn ăn sườn heo chua ngọt, hảo. Ngày mai giữa trưa liền ăn. Hôm nay giữa trưa là thịt, thăn chua ngọt cũng không tồi nga. Còn có thịt kho tàu, cá trích canh, thịt viên tứ hỉ, bún thịt. Các ngươi đều ở trường thân thể thời điểm, cũng không thể kèn ăn nga. Sau khi ăn xong sữa bò cũng nhớ rõ uống trống trơn. Biết không, biết rồi, mật đường tỉ tỉ, tương đương, nhìn trước mắt hết thảy. Đan Đức Ni đều phải hoài nghi nơi này là Đan gia ở phóng cháo. Vẫn là cái kia cái gọi là mật đường tỉ tỉ ở phóng cháo. Hơn nữa vừa rồi nữ nhân này nói kia một chuỗi thực đơn. Em đi, thật sự không phải ở nói giỡn sao? Đáng chết tiểu hài tử đánh xong cháo toàn bộ đi chính là bên kia. Không hiểu rõ nhìn đến cảnh tượng như vậy nhất định sẽ cho rằng cái kia cái gì mật đường tỉ tỉ mới là chính chủ đi. Đan Đức Ni nói cho chính mình muốn nhẫn nại, muốn nhẫn nại, chính là từ nhìn đến nữ nhân này xuất hiện trong nháy mắt. Cơ hồ sở hữu nhẫn nại đều phải chạy hết. Đan Đức Ni tự nhiên sẽ không cảm thấy người này nữ nhân có so với chính mình xinh đẹp. Chính là cái này không biết xấu hổ nữ nhân lại cố tình ra hết nổi bật. Nhẫn đại nửa giờ, Đan Đức Ni trên mặt giả cười đã biến mất hầu như không còn. Ngươi, lửa giận tới một cái trình độ. Đan Đức Ni về phía trước một bước chuẩn bị cùng đối phương hảo hảo lý luận lý luận. A, 12 giờ đâu? Được rồi, đừng đùa. Trở về ăn cơm đi, Điền Mật vui sướng chắp tay trước ngực. Ôn nhu nhìn vây quanh ở chính mình chung quanh tiểu hài tử. Ở được đến nàng chỉ thị, lúc sau, phía sau kia 10 cái cao lớn thô kệch hán tử đồng thời lấy ra một cái huýt sáo vang dội thổi bay. Đô, dùng võ học thượng nói tới nói. Chính là 10 cái nội lực không nhỏ người đồng thời phát ra thét dài. Thanh âm kia, kia chấn động, Đan Đức Ni nháy mắt bị chấn động ngốc lăng ở chỗ cũ. Sau đó liền nhìn cái kia mật đường tỉ tỉ sờ sờ bên người tiểu hài tử đầu. Lại một đám người hướng bọn họ doanh địa đi đến. Điền Mật đi đến nơi nào? Đội ngũ liền đoạn đến nơi nào? Chờ Điền Mật từ đội ngũ mở đầu đi đến kết cục. Bên này xếp hàng đánh cháo người đã một cái không còn. Chờ Đan Đức Ni lại lần nữa phục hồi tinh thần lại. Bên người chỉ còn lại có mấy cái trung thực cúi đầu thu thập cái bàn người. Mà những cái đó chính mình muốn mượn sức người. Đã một cái không còn. Giờ phút này Đan Đức Ni trong lòng chỉ còn lại có một cái cảm khái. Gặp qua vô sỉ. Chưa thấy qua như vậy vô sỉ, lòng tràn đầy lửa giận, không chỗ nhưng phát. Đan Đức Ni cố nén trụ muốn một phen lửa đốt nơi này xúc động. Xoay đầu, đầy mặt nghiêm xương. Nhìn cái gì mà nhìn? Ở chỗ này cho ta chờ. Ta cũng không tin hắn có thể quản ở nơi này mọi người. Đan gia mở ra đoàn xe không ít. Đan Đức Ni tự nhiên không có khả năng cùng Đan Hưng Bang cùng cái xe nghỉ ngơi. Nhìn Đan Đức Ni trong cơn giận dữ rời đi bóng dáng, dư lại mấy cái làm việc nhi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tới thi cháo, trừ bỏ Đan Đức Ni ở ngoài mặt khác nhưng đều không phải cái gì nổi tiếng chức vị, cho nên có thể bị phân phối lại đây làm việc cực nhọc. Tự nhiên đều là ngày thường ở Đan gia hỗn chẳng ra gì người thành thật. Rốt cuộc, nhiều như vậy lương thực, nếu là không thành thật ai biết cuối cùng có thể lại đây còn có bao nhiêu. Nhưng chính là quá thành thật, dưới tình huống như vậy trừ bỏ thở dài ở ngoài còn có thể làm cái gì đâu. Nông gia Nhạc Doanh địa cửa cách đó không xa. Một loạt đoàn xe yên lặng chờ buổi chiều dòng người lại lần nữa xuất hiện thời điểm mà Ni Đan Đức Ni ngồi ở trong xe, cắn ngón tay âm ngoan nhìn cái kia doanh địa cửa phương hướng. Đừng nói trong doanh địa người không ra, thậm chí liền bên cạnh cách đó không xa cái kia thu dụng chạm người cũng chưa như thế nào ra tới. Cái này nông gia Nhạc nhất định có cái gì đến không được bí mật. Bằng không sao có thể làm được này một bước. Bên này, Đan Đức Ni đang ở vắt hết óc nghĩ cách. Mà bên kia Đan gia căn cứ, cũng nghênh đón một đám không có hảo ý người. Đan gia bởi vì làm ngoại lai hộ, hơn nữa vẫn là thế lực xem như khổng lồ ngoại lai hộ. Cổ trong thành người tự nhiên không có khả năng không hề phòng bị làm này tiến vào cổ thành thị. Liền hiện tại bọn họ nơi địa phương, cũng là ở vào đệ nhị quân đoàn cách đó không xa địa phương. Từ lúc bắt đầu, cổ thành thị bên này cũng đã làm tốt nhất nghiêm mật phòng bị. Đồng dạng là sáng sớm, Bạch Trạch Vũ mang theo một cái liền người ở hai phương nhân mã giao tiếp chỗ dựng một cái lâm thời lều trại, mặt trên chói lọi hồng đế chữ trắng giá chữ thập, làm sở hữu nhìn đến người nháy mắt liền biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa cửa cách đó không xa viết miễn phí chữa bệnh từ thiện bốn chữ, càng là làm mọi người tâm tình kích động. Quân đội bên này người tự nhiên sẽ không thế nào, chính là những cái đó từ nơi khác thật vất vả rời đi lại đây người lại rất là ra sao. Nông gia Nhạc trong doanh địa, từ Bạch Trạch Vũ cấp bậc thăng lên 3 cấp lúc sau, toàn bộ doanh địa đối đãi chữa khỏi hệ dị năng giả thái độ toàn bộ đều bất đồng. Nếu nói một bậc chữa khỏi dị năng có thể chữa khỏi chảy ra đổ máu, nhị cấp có thể chữa khỏi cảm mạo, tới rồi ba cấp cũng đã có thể nghịch thiên chữa khỏi ung thư trực tràng nhọt. Đương nhiên, mặt trên cái này chỉ là một cái so sánh mà thôi. Rốt cuộc ở mặt thế lúc sau, chân chính thân thể nhược đã treo. Không phải hiện tại thoạt nhìn hẳn là cũng sẽ không đến cái gì ung thư. Chính là đương Bạch Trạch Vũ ở ba cấp khi, chính là làm một cái chặt đứt cánh tay chiến sĩ cánh tay trường ra tới 5cm lúc sau. Tất cả mọi người sợ ngây người, mà Tống Thành Ân càng là hạ lệnh, toàn Hoa Quốc tuyển nhận chữa khỏi hệ dị năng giả. Khúc Nhiêu tuy rằng đã sớm biết chữa khỏi hệ nghịch thiên, nhưng vẫn không có gì đặc biệt cảm tưởng. Rốt cuộc, một, chính mình không thiếu người trị liệu. Nhị, chính mình giống như không thế nào yêu cầu người trị liệu. Có Chu Uyên là đủ rồi, nhưng là theo trong doanh địa người thường càng ngày càng nhiều. Cái này không để bụng cũng liền biến thành không thể không để bụng. Khúc Nhiêu phiên biến trong không gian sở hữu bí tịch, cuối cùng là tìm được rồi một cái mộc hệ ôn hòa chữa khỏi hệ pháp thuật. Dùng người tu chân nói tới nói, chính là ngưng tụ linh khí đạt tới tu bổ tự thân kết quả. Mà ở người thường xem ra, chính là có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng thân. Bạch Trạch Vũ mang theo hai cái tiểu đội người, ở quân đội hộ tổng hạ ở cùng đan ra vị trí thượng kéo ra mở màn. Ngay từ đầu lều trại tiến vào người rất ít, rốt cuộc thế giới này biến thành như vậy, người cùng người chi gian đã không có cái gì tín nhiệm. Cả mẩn đi chính là đương những cái đó ăn mặc lục quân trang quân nhân đứng ở bên ngoài khi hoa quốc người giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất tín nhiệm cảm vẫn là sinh ra một chút. Cái này binh đại ca, nơi này thật sự cấp xem bệnh, miễn phí, không thu lấy bất luận cái gì đại giới. Thời gian dài lăng bạc kỳ hồ, hơn nữa đan gia cũng căn bản không phải cái gì người tốt. Này đó tân di chuyển lại đây người, tuy rằng không có đói chết, cũng không sai biệt lắm ở vào mảnh đất giáp danh. Một đám ghế trơ xương lân xài, ánh mắt hôi bại, một cái trung niên hán tử đỡ lão bà đứng ở lều trại bên ngoài. Trong ánh mắt là cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Rõ ràng chỉ là hơn 30 tuổi người, nhưng hoa dâm đầu tóc, quả quyết da giống nhau làn da, chính là làm hai người thoạt nhìn như là 50 hơn tuổi người già. Nam nhân còn có một chút sức lực, chính là nữ nhân lại như là chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Thời gian dài dinh dưỡng bất lương, kinh hách quá độ, thậm chí còn có một ít may mắn không bị cảm nhiễm miệng vết thương. Nếu là ở mặt thế trước, bổ huyết, bổ dinh dưỡng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút không sai biệt lắm liền không có việc gì. Chính là mặt thế sau, cố tình liền này đó cũng đã là khó nhất làm được. Nam nhân thoạt nhìn đã sắp tuyệt vọng. Có thể đi đến này bước cũng coi như là bất cứ giá nào hy vọng cuối cùng. Đứng ở nhất phụ cận tiểu binh, oa oa trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Đương nhiên có thể, bạch bác sĩ là người tốt. Hơn nữa nơi này là nông gia nhạc căn cứ mỗi tháng 3 lần miễn phí chữa bệnh từ thiện hoạt động. Chúng ta nơi này đã tiến hành nhiều năm nhiều. Trước nay không thu qua dân chúng một phân tiền một thứ. Ngươi cứ yên tâm đi, đại thúc. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể cùng A-di cùng nhau tiến vào. Bên cạnh tiểu hộ sĩ rất có nhãn lực kính nhi thấu lại đây. Cười ha hả làm cái dẫn dắt thủ thế. Bởi vì Bạch Trạch Vũ yêu cầu, chuyên gia trang bị 38 danh tuổi trẻ mạo Mỹ tiểu hộ sĩ. Này xa xỉ trình độ, này vô xỉ trình độ, liền tính là ở khúc nhiêu kia một đám người đều xem như tân cao. Đại thúc nhìn cho đã mắt chính trực tiểu binh ca, lại nhìn bên kia đầy mặt tươi cười một chút cũng không khẩn thúc dục hộ sĩ tiểu thư. Cuối cùng rốt cuộc cắn răng một cái mang theo lão bà đi vào. Màu trắng lều trại bên trong, sạch sẽ chỉnh tề, ba người một tổ chia làm 10 tổ đang ở chuẩn bị đồ vật. Tận cùng bên trong ngồi một cái ăn mặc áo blau trắng thoạt nhìn nhất như là bác sĩ tuấn mỹ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ở hai vợ chồng tiến vào thời điểm, ngẩng đầu hướng về phía bên này mỉm cười gật đầu ý bảo, sau đó tiếp tục trong tay công tác. Đại thúc phản xạ có điều kiện muốn đỡ lão bà đi qua đi. Chính là lại bị vừa rồi hai cái tiểu hộ sĩ ngăn cản một chút. Đại thúc ngươi trước ngồi. A-di phóng bên này ghế trên. Đại thúc còn không có phản ứng lại đây. Nghi hoặc nhìn khoảng cách cái kia bác sĩ còn có thật dài một đoạn khoảng cách. Trên tay lại phản xạ có điều kiện theo hai cái tiểu hộ sĩ nói đem lão bà đặt ở một bên ghế trên. Không đợi đại thúc ngồi vào bên cạnh ghế dài thượng chờ đợi, đệ nhất tổ ba người liền đi qua vây quanh người bệnh đánh mấy cái thủ thế. Đại thúc chỉ nhìn đến một trận mềm nhẹ lục quang phất quá, Vài giây lúc sau, hai cái tiểu hộ sĩ đỡ đã có thể chính mình đứng lên, bạn già đã đi tới. Này, này, này liền được rồi, đại thúc đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Thân thể nhưng thật ra trước động lên, đi qua đi đỡ lấy đã mở mắt ra bạn già, run rẩy môi đều đã không biết nên nói cái gì. Đúng vậy đại thúc, a di chỉ là thiếu máu còn có dinh dưỡng bất lương mà thôi. Cho nên trị liệu thực mau, một cái tiểu hộ sĩ cầm một cái giấy ly đưa cho đại thúc. Một cái khác đem nữ nhân giao cho đại thúc trong tay mới buông ra tay. Đây là đường đỏ thủy, uống lên ấm áp thân mình. Chúng ta doanh địa mỗi tuần 6 ở phía tây muôn phương đường có cố định miễn phí phóng dược thời. Gian, nếu đại thúc thứ 7 không có việc gì nói, có thể mang A-di đi xem, đều là thuốc bổ uống lên đối thân thể hảo. Đại thúc ngơ ngác tiếp nhận đường đỏ thủy, ngơ ngác mang theo lão bà ra lều trại, ngơ ngác nhìn kia xám xịt không trung, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Ngốc tử, ta hảo ngươi không cao hứng sao? A-di sắc mặt còn có điểm tái nhợt, nhưng là ít nhất đã có thể chính mình đứng lên, không hề yêu cầu mềm ở trượng phu trên người. Nhẹ nhàng điểm điểm trượng phu cái chán, trong ánh mắt đều là lệ quang. Chỉ có chính mình hiện tại có thể cảm nhận được trong cơ thể kia cổ sinh mệnh lực. Từ thế đạo này thay đổi lúc sau, đã bao lâu không như vậy thoải mái cảm giác. Hai vợ chồng hai mắt chứa đầy nước mắt nhìn nhau. Có quá nhiều nói tưởng nói, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Hai vợ chồng cuối cùng xoay người hướng về lều trại phương hướng cúi mình vái chào. Sau đó mới tương đỡ chậm rãi rời đi. Cái này miễn phí chữa bệnh từ thiện chuyện này là thật sự. Đến nhanh lên trở về nói cho những người khác, kia hai trung niên người đã đến. Giống như là một giọt măng xối vào xôi chảo trong chảo dầu. Nháy mắt liền đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Tới bên này xem bệnh người càng ngày càng nhiều. Biết nông gia nhạc người cũng càng ngày càng nhiều. Đối nông gia nhạc cảm ơn người cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Trạch Vũ tứ cấp đỉnh chữa khỏi hệ dị năng giả tọa chấn. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói, liền tính là bị tang thi cắn, bị thương chảo, bị thương đều có thể chữa khỏi. Bất quá không ai dám nếm thử là được. Đừng nói đan ra dọc theo đường đi, đối những người này quản lý thập phần nghiêm khắc. Có rất nhỏ cảm nhiễm khuynh hướng, không phải đánh chết chính là đuổi đi. Liền tính là tới rồi cổ thành thị đặt chân khi làm cuối cùng một bước phòng ngự, cũng không có khả năng làm cảm nhiệm người tiến vào căn cứ. Cả ngày, chờ Đan Đức Ni bên kia nhận được tin tức thời điểm, Đan gia kéo qua tới 10 vạn người đội ngũ, tuy rằng không dám nói đã toàn bộ tán loạn, nhưng là thiếu cái mấy ngàn người cũng đã là rõ ràng sự thật. Bạch Trạch Vũ mang đội ở phía trước trị liệu, quân bộ người ở phía sau nhận người. Chỉ cần là tứ chi kiện toàn nam nhân, có cùng tang thi, quái vật làm đấu tranh dũng khí, như vậy quân doanh liền hoan nghênh ngươi. Quản ăn, quản trụ, còn có cái gì so lúc này loại tình huống này càng hấp dẫn người sao? Cả ngày xuống dưới, Đan Đức Ni lãng phí đại lượng đồ ăn không chiêu đến một người. Mà Bạch Trạch Vũ không có lãng phí một chút lương thực, tranh thủ mấy ngàn người, thuận tiện còn soát soát chính mình cùng thủ hạ dị năng thuần thục độ. Hai bên đối lập dưới, yêu khuyết lập hiện. Buổi tối 7 giờ, Đan gia Đan Quốc Ân lo lắng nhìn Đan Đức Ni, đảo không phải vì kia mấy ngàn cái bị người lừa dối đi nhân tâm đau, mà là đau lòng kia hơn 1.000 cân lương thực. Ngày này xuống dưới, cũng đã đầu nhập vào hơn 1.000 cân. Nữ nhi này kế hoạch nếu là vẫn luôn đi xuống, Đan gia đã có thể mệt lớn a, bảo bối a. Ngươi còn chuẩn bị kiên trì mấy ngày? Nghĩ như thế nào? Đan Quốc Ân vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Phải biết rằng Đan Quốc Ân 50 hơn tuổi. Cả đời này ỷ vào cha vợ dìu dắt cũng ân vị tới rồi lương thực cục trưởng vị trí mà thôi. Cái nhìn đại cục không phải không có. Nhưng là cùng đáy lòng về điểm này tính toán so sánh với cũng lên quá ít. Đan Hưng Bang giống như là một cái trong suốt người giống nhau ngồi ở trong một gốc. Nhìn trước mắt trình diễn một màn phụ tử nữ hiếu. Vì áp lực trong lòng châm chọc. Cũng chỉ là hơi hơi cúi đầu không cho người thấy chính mình trong mắt trào phúng. Bất quá như vậy cũng là đủ rồi. Dưới tình huống như vậy, bên kia người lại sao có thể sẽ chú ý chính mình đâu. Đan Đức Ni cũng là bị chọc tức một bụng khí. Chính là lại không thể làm Đan Quốc Ân nhìn ra tới. Ba, lúc này mới ngày đầu tiên. Mới chỗ nào đến chỗ nào à. Ngươi ngẫm lại cái kia trong doanh địa bí mật, kia vô số lương thực cùng vật tư. Chúng ta hiện tại đầu nhập chỉ là vì tương lai càng nhiều hồi báo. Đan Đức Ni kiều khí ngồi ở Đan Quốc Ân bên người, kéo đối phương tay áo hơi hơi bĩu môi. Ta hôm nay chính là nghe thấy được, bọn họ đối người thường thức ăn nhưng mỗi ngày đều là thịt cá đâu. Nếu là chúng ta có thể nắm giữ cái kia bí mật, gì sầu không thể thành đại sự nhi. Đúng vậy, lão công, tương đương Nini chính là nhị cấp dị năng giả đâu. Hơn nữa chính là chúng ta bảo bối nữ nhi đâu. Lão công ngươi hài tử, sao có thể làm ngươi thất vọng đâu. Đan Hưng Bang tiếp tục ngồi ở trong một góc. Trong ánh mắt châm chọc giống như là muốn tràn ra tới giống nhau. Này đàn ngốc bức, nhân gia ngày thường đều có thể ăn khởi thịt cá. Ai còn để ý ngươi kia chén cháo. Còn có kia không biết xấu hổ nữ nhân. Còn lão công, một cái không biết xấu hổ tiểu tam mà thôi. Thật đem chính mình đương chính thất. Bất quá Đan Hưng Bang đương nhiên sẽ không ngăn cản này đàn ngốc bức tiếp tục làm đi xuống. Chỉ là mỗi ngày động điểm tiểu thủ cước liền có thể phủi đi ra ngoài mấy trăm cân lương thực. Liền tính là làm chính mình bồi bọn họ diễn kịch thù lao. Đan Quốc Ân thực mau liền đắm chìm ở nữ nhân đà thanh đà khí còn có Đan Đức Ni làm nũng chung. Cuối cùng bị kia hai nữ nhân hống tâm hoa nộ phóng chuyện gì nhi đều một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ ba người kia rời đi, Đan Hưng Bang mới ngẩng đầu lên. Đối với bị người khác làm lơ, đã tập mãi thành thói quen. Bất quá thực mau, loại chuyện này liền sẽ không lại đã xảy ra. Ha ha, tác giả có lời muốn nói, muốn chúc phúc. Ali Jin Lin sinh nhật vui sướng. Du ba, du, hết chương.